Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 725, hứa thanh đòn sát thủ. 1. Đánh mở Hung Lê chi địa mấu chốt, liền là kia ba cái ngư cốt gai nhọn. Cái này ba cái gai nhọn, hứa thanh liếc mắt tự nhận ra, chính là tiên cấm chi địa bên trong, bị kia cự đại bạch ngọc thủ cướp đi chi vật. Giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch. Kia ba cái gai nhọn tác dụng là cái gì? Thương khung nổ vang, ba cái gai nhọn hình thành liên y biến thành đệ nhị trọng thiên màn bên trong. Sương mù màu đen cuồn cuộn, trận trận thu hút tâm hồn quỷ khóc sói gào thanh âm, truyền khắp bát phương, đen nhánh sương mù tranh bên trong. Đếm không hết ác hồn ngẩng đầu, đều hướng nhìn ra ngoài một khắc. Đến từ quận thừa trở về kêu gọi, hóa thành vô số nhân quả chi tuyến, một điểm tiếp nối quận thưa tan diễn, một điểm tràn vào Hung Lê, rơi vào trước đây từ Thanh Phong Hải quận là người đã chết hồn bên trong, hóa thành tiếp dẫn chi lực. Thế là, từng đạo được ác hồn, theo nhân quả chi tuyến, theo cái này đệ nhị trọng thiên màn chui ra, tham lam nhìn qua đại địa, nhìn qua nơi này mỗi một cái người sống. Cái này, mới là quận thừa đại thủ bút. Hắn muốn hiến cho nó chủ, không chỉ là một mai hội tụ Phong Hải quận chúng sinh sinh mệnh cùng khí vận mệnh quà, còn có Phong Hải quận trở lại, dùng cái này chuộc tội, mà Phong Hải quận chúng sinh liền là hắn vì chính mình Hung Lê trở về con dân chuẩn bị ký sinh thân thể. Chỉ là thời cơ vẫn chưa hoàn toàn đến, trái cây còn không có triệt để thành thục. Hắn còn không có lừa gạt chúng sinh trở thành Phong Hải quận quận trưởng, làm tự thân có được Phong Hải quận khí vận. Sở dĩ hắn làm không được như trong kế hoạch thủ hộ, làm con dân trở về thông thuận. Thế là, những cái kia vong hồn cưỡng ép hàng lâm, tại xuất hiện một khác, tại vọng cổ đại lục khí tức xung kích bên trong, 10 không còn một, thê lương mà chết, nhưng ác hồn quá nhiều. Cho dù như vậy tiêu vong, có thể vẫn là có đếm không hết ác hồn hàng lâm Phong Hải. Bất quá quận thừa là cái thủ tín chi nhân, hắn tuân theo ước định, thất hoàng tử người không có bị tác động đến, mà giờ khắc này thất hoàng tử đồng dạng tâm bên trong nhấc lên sóng lớn. Hắn không nghĩ tới quận trưởng tầng này bố cục, hắn vốn cho rằng chỉ là tế hiến, thậm chí kia ba cái xương cá, hắn cũng không nghĩ tới là dùng ở chỗ này. Bạch Tiêu Trác, thất hoàng tử nheo lại mắt, đứng tại tế đàn bên trên. Hắn hô hấp có chút dồn dập, bước chân muốn nhấc. Việc này quá lớn, lớn đến để hắn động dung. Nó bốn phía thống soái, từng cái trong mắt lộ ra tinh mang, hướng hắn nhìn lại. Trên bầu trời, tứ chảo kim long gầm nhẹ, đồng dạng nhìn lại. Đại địa bên trên, Ninh Viêm trong đám người run rẩy bên trong con mắt có chút đỏ, đồng dạng nhìn về phía thất hoàng tử, nhưng cuối cùng nhìn chằm chằm vào quận thừa thất hoàng tử, mục quang chớp động mấy lần, vẫn là không hề động. Hắn nên là hoàng tử biết được quá nhiều che giấu, mà loại này trưởng thành bên trong hình thành nhận biết, khiến cho hắn rõ ràng phán đoán trước mắt tình thế. Hắn minh bạch giờ khắc này quận thừa phi phàm lực có thể chấn, cần cực cao vị cách mới có thể xua tan. Tỷ như Uẩn Thần đến, lại tỷ như Trương Ti Vận vẫn còn ở đó. Bởi vì như thế trạng thái quận thừa, kỳ thật đối Xích Mẫu tới nói, cũng là một loại mỹ vị chi vật. Đáng tiếc, Xích Mẫu ngủ say, mà cái khác thần linh, tại Xích Mẫu trước đó động tác về sau, phần lớn ẩn nấp, đến tại bầu trời thần linh tàn diện. Căn cứ hoàng đô bên trong mật quyền, hắn minh bạch cùng tàn diện giao dịch các tộc, vô số năm qua kỳ, thật đều có, nhưng cũng chỉ là giao dịch, tàn diện sẽ không vì hắn mở mắt. Trong lịch sử, duy từng cái lần tàn diện làm người mở mắt, chỉ có Tử Thanh. Sở dĩ chính mình như cưỡng ép xuất thủ, mặc dù có thể ngăn cản bi kịch phát sinh, có thể đại giới quá quá lớn, cần hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng, lại đem tự thân lớn nhất nội tình triệt để tiêu hao hết, chủ động bội ước, lại đem chính mình lớn nhất nội tình tiêu hao hết, tự thân có tử vong nguy hiểm. đây hết thảy cùng một cái Phong Hải quận so sánh. Thất hoàng tử cảm giác đến mức hoàn toàn không đáng. Hắn nội tình chi lực không nên lãng phí ở nơi này, lãng phí ở giờ phút này. Sở dĩ hắn không hề động, hắn đang chờ, các loại chờ việc này đến tiếp sau phát triển, đồng thời não hải cũng đang nhanh chóng phán đoán như thế nào giải quyết tốt hậu quả đối với mình có lợi nhất. Về phần Phong Hải quận hạo kiếp không có làm loạn, như thế nào có công, sở dĩ bốn phía hướng hắn nhìn đến chỉ nhân, hắn trực tiếp không nhìn. Mà Hứa Thanh từ đầu đến cuối cũng không có nhìn vị này thất hoàng tử mảy may, bởi vì hắn trước đó tự biết đem hy vọng ký thác vào thất hoàng tử trên thân, cái này bản thân liền là một loại ngây thơ. Thương khung tứ chảo kim long lần nữa bi thiết, mắt rồng bản năng rơi xuống đại địa bên trên Hứa Thanh. Hứa Thanh yên lặng đưa tay, trên người quận đô cấm kỵ pháp bảo chi hỏa theo thân thể ly khai, hóa thành kim sắc đại võng, như trước đó thủ hộ Phong Hải quận đồng dạng, bỗng nhiên khuếch tán bát phương, ngăn cản màn trời chi hồn. Vô dụng, Xích Mẫu thôn phệ Hung Lê chi thần, làm Hung Lê đã mất đi trấn áp, sở dĩ ta mới như vậy thuận lợi, người cũng ngăn cản không được. Quận thừa tàn diện, nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh nhìn qua quận thừa, bỗng nhiên truyền ra thoại ngữ. Cái kia ngươi hiện tại, trở về bản tâm, dám tới gần ta sao? Quận thừa tàn diện trầm mặc, nhìn thật sâu Hứa Thanh liếc mắt. Giờ khắc này trừ phi thần linh hàng lâm, lại hoặc là nhân hoàng đến, nếu không tại vị cách bên trên, không người nào có thể đem ta trấn áp. Nhưng ngươi nhiều lần hỏi ta vấn đề này, ta liền cho ngươi cái này cái cơ hội, để ta xem một chút, ngươi đến cùng cầm lấy cái gì đòn sát thủ. Ngươi có thể chính mình đi tới. Quận thừa bình tĩnh mở miệng. Hứa Thanh nhấc chân lên, hướng hắn đi đến. Đại địa vô tận mơ hồ, thương khung một mảnh ván vẹo, trấn áp chỉ lực làm cho tất cả quy hư đều vô cùng gian nan. Mà kia hai tôn thần linh thí thể khôi lỗi, tại cái này huyết vũ bên trong, thần uy thao thiên, bọn hắn xuất thủ ngăn trở hết thảy. Đội trưởng trầm mặc, hắn nhìn qua Hứa Thanh bóng lưng, bỗng nhiên cười, truyền ra thoại ngữ. Tiểu A Thanh, ngươi cùng sư tôn như đều tuân đạo, ta đến cùng các ngươi tốt. Hứa Thanh không quay đầu lại, nhẹ giọng mở miệng. Đội trưởng cười cười, đáy lòng thì thào, tiểu sư đệ làm việc rất ít lỗ mãng, hắn nên có chính mình đòn sát thủ, thế nhưng là làm vì sư đệ, cư nhiên bày ra dáng vẻ của sư huynh đến ngăn cản ta. Hừ, thôi được, xem ở hắn quan tâm ta phân thượng, ta tựu không đi so đo cái này đồng dạng. Đã hắn không muốn ta hiện tại mở ra phong ấn, cái kia một hồi như hắn thất bại, tựu không đạo lý ngăn cản ta. Ta phải suy nghĩ một chút, một hồi xuất thủ thời điểm phải bày ra dạng gì tạo hình, muốn nói những lời gì ngữ mới có thể để cái này nhất thế kết thúc càng thêm đặc sắc, càng thêm chấn động bát phương. Dù sao con em mày cũng không biết lần này giải khai cuối cùng phong ấn, lão tử còn có hay không xuống nhất thế. Tính toán số lần, đại khái tỷ lệ đều không có. Đáng tiếc ta còn trẻ, đại quả đào còn đang chờ ta, ngũ chỉ muội muội cũng tại trông mong ta, tương lai còn có càng nhiều bọn muội muội, ta còn không có thành thân. Đội trưởng đưa tay đếm ngón tay, thở dài. Giờ phút này Hứa Thanh đi hướng bầu trời, nhưng theo tới gần, đến từ quận thừa tàn diện uy áp làm cho hắn càng đi càng là gian nan. Trăm trượng cự ly như cách nhau một trời một vực, lại đi 10 trượng lúc, Hứa Thanh thân thể nhiều chỗ máu thịt be bét, trong miệng tràn ra tiên huyết, bộ pháp lảo đảo ở giữa. Hắn nhấc vung tay lên, lập tức 12 nguyên anh chi lực bộc phát, ra chỉ toàn thân, tiếp tục tiền tuyến. 13 trượng về sau, hắc tán mệnh đăng chi anh ảm đạm. 16 trượng về sau, thất thải phong ngâm chi anh mơ hồ. 19 trượng về sau, minh linh huyết xí anh ẩn nấp. 22 trượng về sau, tàn tiên phệ thần chi anh vặn vẹo. Nếu bạn đã chán với thế giới tu tiên, hãy đến với thế giới phép thuật trong. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Vẫn là tu tiên nhưng mà ít hơn. Thế giới có ma cà rồng, người sói, nhân nghiêu. Đặc biệt là có mấy nàng eo bóng. 7. Da đen da trắng tùy sở thích mỗi người. Một thế giới mà ai ai cũng dùng phép thuật. Không dùng phép thì dùng hệ vật lý. Ta bán hủ tiếu tại dị giới đưa bạn đến miền cực lạc.